Giấc mộng sói vương, chương 24, góc truyện audio.com. Mimi chịu ăn nghĩa là nó có thể sống sót, nhưng ngoài việc săn mồi và làm đầy cái dạ dày ra, Mimi chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì. Thái độ của Mimi với Tử Lam vẫn lạnh lùng như hồi nó còn tuyệt thực, thờ ơ lạnh nhạt khiến Tử Lam chua xót trong lòng. Tử Lam nghĩ đủ mưu hay cái rượu để xua tan áng mây mờ đọng kết trong tâm hồn Mimi, nào là dẫn Mimi tới con suối Bạch Long xa xôi để Mimi thưởng thức thứ nước suối mát lành trong vắt, nào là đưa Mimi xông vào giữa bầy dê, đùa bỡn người chăn dê và rồi ngoạm đi một con dê béo mẫm, thậm chí Tử Lam còn dẫn Mimi đánh úp nơi trú ngụ của loài báo tuyết hung ác, cướp đi con báo tuyết non ngay dưới mũi mẹ nó, hai mẹ con thì chơi trò săn mồi nguy hiểm nhất. Tử Lam vận dụng mọi tâm cơ và ngón nghề, những mong có thể khơi lại tình yêu cuộc sống đang dần dần bị chôn vùi của Mimi, nhưng phản ứng của Mimi vẫn như thế. Nó vẫn lạnh lùng như một tảng băng. Tử Lam hiểu rồi, Mimi đã mắc phải chứng trầm cảm tâm bệnh, phải dùng thuốc tâm chữa trị. Có điều theo đánh giá của Tử Lam thì hiếm có con sói đực nào trong bầy sói ở thảo nguyên Gamma đáp ứng đủ tiêu chuẩn chọn chồng của Mimi. Hơn nữa, bây giờ lại đang ở vào thời điểm sống tách rời của bầy sói, mỗi con sói đều có lãnh địa riêng của mình trên thảo nguyên nên nó rất khó thay Mimi kén một đức lang quân vừa ý, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Chiều tà hôm đó, Tử Lam đứng lặng bên ngoài cửa hang ngắm mặt trời lặn. Màu sắc của ánh mặt trời buổi hoàng hôn biến ảo không ngừng, từ màu đỏ sậm chuyển sang màu đỏ tươi rồi màu hoa hồng và chợt tan biến ở phía chân trời. Cả thảo nguyên mênh mông đầm mình trong màu xám bạc như trì của buổi chiều muộn, mờ mịt trầm buồn và u tịch. Bỗng Tử Lam liếc thấy hai chấm sáng màu lam lóe lên trong bụi cỏ xa xa, nó đoán ngay rằng đó là ánh mắt của đồng loại. Quả nhiên, trong gió khẽ phảng phất mùi tanh nồng quen thuộc của loài sói, ồ, hãy nhìn xem, kia chẳng phải là ca lỗ lỗ ư? Tử Lam thấy toàn thân mình bất giác run rẩy. Ca lỗ lỗ thong thả bước từng bước một tiến về phía cửa hang. Trái tim dịu dàng của Tử Lam đập loạn nhịp trong lồng ngực. Lẽ nào ca lỗ lỗ tuyệt tình của hôm xưa nay đã hồi tâm chuyển ý rồi sao? Lẽ nào ca lỗ lỗ không chịu đựng nỗi cô đơn thêm một phút giây nào nữa nên tới tìm một con sói cái già như nó để bầu bạn chăng? Ca lỗ lỗ yêu dấu, tuy em đã già nhưng em sẽ bù đắp cho anh bằng sự dịu dàng và ân cần, bằng một tình yêu tha thiết gấp trăm nghìn lần những con sói khác. Xin anh hãy tin em, tiếng lòng của Tử Lam đang xôn xao. Nó đã nếm đủ mùi phong sương nên thấu hiểu cuộc sống và biết trân trọng tình cảm hơn những con sói cái mới chớm tuổi yêu chỉ biết nũng nịu đưa tình. Lại đây với em nào, ca lỗ lỗ, xin anh đừng do dự nữa, chỉ cần anh mở rộng vòm ngực rắn chắc của mình cho em sẽ lập tức đuổi Mimi ra khỏi hang, lãnh địa săn mồi của em sẽ trở thành mảnh đất nơi anh tự do tung hoành. Em sẽ trung thành đi bên anh như hình với bóng, cùng anh săn mồi, cùng anh vượt qua mọi nỗi gian nguy của cuộc sống. Tử Lam nhận thấy ca lỗ lỗ tuy bước chân về phía nó mà ánh mắt chỉ liếc qua nó có một lần rồi nhìn như xoáy vào trong hang tìm kiếm, như ngóng trông. Tiếng thở dài của Mimi bất chợt vọng ra từ bên trong hang và con ngươi mắt của ca lỗ lỗ bừng cháy ánh lửa tình dạo dực. Tử Lam run lên bần bật, nó hiểu rồi, thì ra ca lỗ lỗ không phải hướng về nó mà là hướng về Mimi. Đó là một sự thật đau khổ. Góc truyện audio.com. Những âm thanh trầm buồn ư trong cổ họng Tử Lam. Nó uất ức tức giận và buồn thương, tên ca lỗ lỗ tuyệt tình đó lại coi tấm chân tình của nó như cỏ rác. Còn Mimi đáng ghét thì ra nó ngậm đắng nuốt cay, tranh giành ghen tức với ngay cả người mẹ nuôi nó lớn khôn, dám cướp đoạt con sói đực mà mẹ nó yêu mến. Tử Lam hận không thể nhảy sổ lên mình ca lỗ lỗ mà cắn đứt cổ họng của nó, bắt nó phải trả giá xứng đáng cho hành động ân đoạn nghĩa tuyệt của nó. Lúc đó, trong lòng Tử Lam nhất định sẽ dâng tràn niềm khoái cảm bởi đã báo thù một cách hả hê. Nó thà hủy hoại tất cả chứ nhất quyết không chịu nhường cho kẻ khác thứ mà nó không có được. Bởi đó là nguyên tắc sống của loài sói, nó phù hợp với quy phạm đạo đức của loài sói. Nhưng nó bị cụt một chân nên rất có thể khi nó còn chưa kịp sổ tới trước mặt ca lỗ lỗ nhe nanh giơ vuốt thì đã bị đối phương cắn đứt cổ họng rồi. Dẫu thế, nó vẫn có thể dùng dòng máu nóng của mình làm nguội lạnh niềm hứng khởi của ca lỗ lỗ, hủy đi giấc mộng uyên ương tươi đẹp của nó, khiến cuộc sống gia đình của ca lỗ lỗ từ nay vĩnh viễn bị bao phủ bởi một đám mây mờ. Vào khoảnh khắc ánh mắt của Tử Lam dán chặt vào khuôn ngực vạm vỡ của ca lỗ lỗ thì bất chợt một luồng suy nghĩ khác ùa tới thổi tan ý nghĩ ác độc ban nãy của Tử Lam. Ca lỗ lỗ tráng kiện, khỏe mạnh, dũng cảm và chín chắn, là một con sói được ưu tú hiếm hoi trong bầy sói ở thảo nguyên Gamma, nếu Mimi sánh đôi cùng ca lỗ lỗ há chẳng phải là một sự kết hợp vẹn cả đôi đường hay sao? Như thế vừa có thể chữa trị chứng trầm cảm của Mimi lại có thể đem đến cho Tử Lam một đàn cháu giỏi giang để có thể tranh giành ngôi vị sói vương trong tương lai, thực hiện lý tưởng mà gia tộc Hắc Tang Tử Lam chưa thực hiện được. Nhưng, cuộc đời của Tử Lam không phải là cuộc đời của một con sói tầm thường, làm sao nó có thể cam tâm nhìn con sói đực mà nó yêu thương nép vào lòng con sói cái khác được. Huống hồ đối thủ của nó chẳng phải ai khác lại chính đứa con gái ruột thịt của nó. Trong lòng không chỉ có thù hận và đố kỵ mà còn chất chứa cả nỗi tủi hờn. Không được, nó không thể làm chuyện ngốc nghếch thế được. Ca Lỗ Lỗ đã bước tới trước mặt Tử Lam và nhìn nó với ánh mắt khinh rẻ. Có lẽ, nó không nhẫn nại thêm được nữa, bèn dùng chân trước cào cào xuống đất chu lên mấy tiếng như muốn bảo Tử Lam hãy biết thân biết phận mà nhường đường cho nó. Tử Lam ngang ngạnh đứng nguyên trước cửa hang, chắn lối vào của Ca Lỗ Lỗ như thách thức. Đồ vô liêm sỉ, mày hãy bước qua xác tao mà vào nhé. Trong hang thình lình vọng ra tiếng chu của Mimi, tiếng chu như ai oán kể lể, vừa như tha thiết thỉnh cầu vừa như khao khát. Tử Lam thở dài một tiếng, sống lưng như uốn thẳng bỗng nhiên rụt xuống, nó bất ngờ lướt qua người Ca Lỗ Lỗ và đi xuống sườn dốc. Đứng dưới sườn dốc, Tử Lam dựng đứng đôi tai và tập trung lắng nghe. Trong hang vọng ra tiếng gào thét chống cự của Mimi và tiếng gầm gừ cưỡng ép của Ca Lỗ Lỗ. Dường như bên trong đang diễn ra một cuộc ẩu đả tưng bừng giữa kẻ đi chinh phục và kẻ bị chinh phục, song Tử Lam hiểu rằng, đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, chẳng mấy chốc nữa, hành động phản kháng mang tính tượng trưng của Mimi sẽ đi tới hồi kết, thay vào đó là tiếng rên rỉ êm dịu phát ra từ đáy con tim yếu mềm đã bị chinh phục. Xét cho cùng, Ca Lỗ Lỗ là một con sói được ưu tú cả về thể chất lẫn tài ba đảm lược. Góc truyện audio.com, nó có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với những con sói cái. Tử Lam chỉ dám lưu lại bên sườn dốc một vài giây ngắn ngủi, rồi quay đầu chạy mải miết về phía thảo nguyên bát ngát. Nó không đủ dũng khí để tiếp tục lắng nghe những thanh âm sắp tới. Bởi lẽ, dù kiên cường đến đâu nó cũng không thể chịu đựng nổi đòn đả kích quá mạnh mẽ này. Trái tim nó đã vỡ vụn thật rồi. Cách chương.